Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị Thế Tả Quân, chương 33, sao chổi trong truyền thuyết. Nếu như quân Mạc Tà cùng nhị hoàng tử đổi chỗ thì nhất định sẽ giống to. Đây là nước nhân của ta. Việc đầu tiên là xác định chủ quyền, nhưng nhị hoàng tử lại không dám, tối thiểu là không có vỗ ngực sứa thanh thiên bật nhiệt mà lên tiếng. Đây chính là điểm mà quân Mạc Tà khinh thường hắn. Phú quý vinh hoa, vương tước địa vị có thật quan trọng đến thế không? Thật ra thì đây cũng chính là điểm mù của quân đại sát thủ. Không phải nam nhân nào cũng vì hồng nhan mà nổi cơn thịnh nộ, cũng không phải ai cũng có thể không màng phú quý vinh hoa. Tin tưởng thế giới này tuyệt đại đa số mọi người đều khó có thể không sợ thất thố, đặc biệt là hoàng tử đang có hy vọng với ngôi cửu ngũ. Nhắc tới những việc đã làm đối với vị Nguyệt Nhi cô nương này thì đúng là có hơi quá phận đối với một cô gái. Nhưng dù là thế đi nữa, quân Mạc Tà trong lòng không có chút xin lỗi nào. Đối với kẻ thù dĩ nhiên không có chuyện gì không thể làm được. Ngươi đã được dự định muốn tiêu diệt toàn gia ta, hết lần này tới lần khác đến đối phó với ta, thì ta chửi ngươi hai ba câu cũng không được sao? Bổn thiếu gia rất là trong lòng, không hề thấy xấu hổ đó, ha ha. Nguyệt Nhi cô nương ánh mắt dõi theo kiệu quân Mạc Tà dần đi xa, thân hình yểu điệu không nhịn được mà run bần bật, hai con mắt đỏ quạch, vệt nước mắt vẫn còn, sát cơ trong mắt điên cuồng dâng lên. Nhi hoàng tử đi tới trước mặt nàng, còn chưa kịp nói gì thì nàng đã hứ một tiếng nặng nề quay ngoắt đầu. Nhi hoàng tử đứng tại chỗ như trời trồng, cánh tay vẫn giữ tư thế đang vươn ra, thần sắc trên mặt thay đổi liên tục. Không ai ngờ được, vốn ban đầu mời quân Mạc Tà dự yến là có ý định lôi bè kéo cánh, nhưng quân Mạc Tà không ngờ lại kiêu ngạo đến mức này. Không ngờ đường đường là hoàng tử mà hắn cũng không thèm nể mặt. Quân Mạc Tà nghênh ngang rời đi lúc này, hoàn toàn phụ lòng nhị hoàng tử, còn hoàn toàn không nể nang gì, tương đương với việc công khai quyết định không hợp tác. Điều này thì tương đương với cho nhị hoàng tử một cái bạt tay. Nhị hoàng tử từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ bị người khác làm cho mất mặt như vậy. Trong lòng hắn đã hận quân Mạc Tà không kể sao cho xiết. Hắn cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tất cả những kẻ khác cũng đều im thin thít. Rất lâu, thấy trời đã tối, nhị hoàng tử cuối cùng giận dữ vất tay áo thấp giọng nói. Đi thôi. Thành Đức Thao nịnh nọt bò lại gần. Điện hạ, tên quân Mạc Tà này hôm nay vô lễ như vậy, có cần thuộc hạ phái vài ba người đi dạy dỗ hắn không, để cho điện hạ hả giận, hay có nên lấy mạng hắn? Người là heo hả? Nhị hoàng tử lập tức quay đầu, hai tai đỏ như máu. Hắn vốn đã biết chắc là ta không thể đụng tới hắn, nên hôm nay mới dám ra vẻ như vậy, mà ta cũng thực sự không dám đụng tới hắn. Nếu không, tên quân Mạc Tà kia có bao nhiêu cái gan mà dám chống đối với ta? Hôm nay xe áo bỏ đi, ngày mai liền đi kêu tam thích sắt, bộ óc người chứa bá đậu hủ hay sao? Đừng nói là người có năng lực đụng tới hắn hay không, ngay lúc này chỉ sợ là quân Mạc Tà trượt chân giữa đường thì chúng ta cũng bị tình nghi. Mới lúc trước quân Chiến Thiên nổi trận lôi đình là huyết tẩy kinh thành, đã tỏ thái độ rằng lẽ nào người muốn cái lão giả dịch đó huyết tẩy vương phủ của ta mới vui, ngươi còn hiểm ta chưa đủ phiền phức sao? Vô mông ngựa lại thành ra vỗ phải móng ngựa bị đá. Thành Đức Thao ấp úng hai tiếng rụt đầu rời đi, không dám hò hè gì nữa, trong lòng lại mắng thầm: người đường đường là một hoàng tử, bị thần tử của mình mắng xa xả như con rùa rút đầu, không dám kiếm người ta hạ giận, lại còn giận cá chém thớt sang ta là sao? Đây nhất định là tin tức của quân Chiến Thiên. Phương Bắc Văn vuốt chòm râu thong thả nói: hành vi của quân Mạc Tà hôm nay rõ ràng là định ý, cũng là nói trước mắt hắn đã chuẩn bị quyết liệt với điện hạ. Hả? Lời này dựa vào đâu? Nhi hoàng tử trầm tư hỏi. Quân gia trước giờ không thích tham gia quốc gia chính sự, chỉ để ý tới quân đội. Đối với ba vị điện hạ, ai cũng không gần không xa, khoanh tay đứng nhìn, tỏ rõ thái độ là tuyệt đối không nhúng tay vào vũng bùn, chính là đối sách đóng cửa an thân. Nhưng mấy ngày trước quân Chiến Thiên nổi giận, họp binh trong kinh thành, huyết tẩy phủ đệ của đại thần, biểu hiện ra lực lượng cực kỳ cường hãn của quân gia. Chỗ lực lượng này không khách khí mà nói, ba vị điện hạ bất luận là ai nắm được thì có thể lập tức đánh bại hai người kia, một mình độc chiếm Giang Sơn. Chúng ta đã có thể thấy được điểm này thì hai người kia nhất định cũng thấy. Bởi vậy bây giờ điện hạ huynh đệ ba người chắc hẳn ai cũng có chủ ý với cỗ lực lượng này. Nhưng quân chiến thiên lại không nguyện ý đem con át chủ bài này giao vào tay bất cứ một ai, cũng không có ý định tham dự. Dẫu hắn bạo lộ thực lực của quân gia thì thà là bị vướng phải nghi kỵ cũng không chịu tham dự. Dưới tình huống này thì muốn bảo trì thực lực lại còn thoát thân khỏi vũng bùn chỉ có một biện pháp. Nhi hoàng tử từ từ hiểu ra. Đó là quyết liệt với ta sao? Không, phải nói là quyết tâm chia rõ giới tuyến với cả ba vị hoàng tử. Sau khi bạo lộ thực lực tuyệt đối cường đại như thế, cũng chỉ có thể làm vậy mới khiến bệ hạ an tâm. Tối thiểu thì trước khi quân chiến thiên tử trần, giữ cho quân gia không bị sụp đổ. Như vậy cũng chính là nói ba vị điện hạ mời quân Mặc Tà đến hôm nay, vô luận là quân Mặc Tà đi dự hội của ai thì đều sẽ giận dữ dứt áo mà về. Mà điện hạ ngày đây bất quá chỉ là so với hai vị điện hạ kia hơi yếu thế hơn một chút, vừa khéo là quân Mặc Tà liền chọn đến chỗ này của chúng ta. Nhưng như vậy cũng sẽ khiến hai vị hoàng tử còn lại cố kỵ không dám lại làm như chúng ta nữa, khiến quân gia có được một thời gian yên tĩnh. Theo lão phu thấy thì kế này nhất định là của quân chiến thiên. Bất quá cứ như vậy lại xuất hiện một vấn đề đau đầu, thực sự làm người ta cực kỳ khó chịu. Phương Bắc Văn cau mày thở dài. Thỉnh tiên sinh soi sáng. Nhị hoàng tử tựa hồ đã đoán được ý hắn muốn nói gì, sắc mặt càng thêm âm trầm. Điện hạ tự mình cũng đã vừa mới nói qua chuyện này, Phương Bắc Văn than nhẹ một tiếng. Kể từ lúc đó tất cả mọi người đều biết điện hạ cùng quân Mặc Tà gây ra bất hòa. Hơn nữa hắn lại ở trước mặt mọi người ngang tàng hống hách, không để cho điện hạ chút mặt mũi nào. Nếu là trong khoảng thời gian này, quân Mặc Tà bị thương một điểm, có lẽ người bị hoài nghi lớn nhất không thể nghi ngờ chính là điện hạ. Mà ta tin tưởng điện hạ cùng tam điện hạ cùng sẽ đều không bỏ qua cơ hội để hạ bệ ngài. Nói như vậy là có ý gì chứ? Nhiều hoàng tử nhất thời giận dữ nói. Chẳng lẽ ngày hôm nay ta bị hắn vũ nhục chưa đủ, bây giờ lại phải phái người đi theo bảo vệ hắn sao? Cái này thì phải tự do điện hạ lựa chọn. Nếu như điện hạ không sợ quân chiến thiên lão giả điên đó, thì tự nhiên chuyện này không cần để ý tới. Phương Bắc Văn chậm rãi nói. Nhị liệt hạ không còn lời gì để nói. Nếu nói không sợ thì đó là giả. Ngay mấy ngày trước, hơn nghìn cái đầu người rơi xuống đất. Quân chiến thiên giận dữ đã thanh lý 1/3 quan viên triều đình. Như vậy vạn nhất để cho lão nóng lên, vậy thì vương phủ cũng tiêu đời. Vô liêm sỉ, vương bắt đản. Nhiệt điện hạ tung một cước đá bay một viên đá trước mặt ra xa. Tờ hồ hắn coi cuộc đá này chính là quân Mặc Tà vậy. Không ngờ bữa rượu ngày hôm nay lại gây ra phiền phức như vậy. Nhị hoàng tử bi phẫn không kiềm được than thở. Quả nhiên tự rước nhục vào thân. Quân Mặc Tà này quả nhiên đúng là sao chổi trong truyền thuyết, dính vào là sẽ không may. Tựa như chính mình, mặt mũi coi như mất hết, cái gì cũng không còn. Hơn nữa còn bởi vì quân Mặc Tà mà đắc tội với Nguyệt Nhi, cho nên tất cả thực sự là tự mình làm khổ mình à. Trên nghề thưởng các, một thân ảnh nhỏ bé nhìn theo đám người nhị hoàng tử rời đi, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng lẩm bẩm. Dưới tình huống như vậy, ngươi cư nhiên vẫn còn cố kỵ cái gì mà không ra mặt. Ta bị quân Mặc Tà làm cho nhục nhã, ngươi lại chỉ nói một câu nhẹ nhàng đã bỏ qua cho hắn. Nói rõ ra là sợ ta làm ảnh hưởng tới thanh danh của ngươi. Đã như vậy, lúc trước ngươi còn trêu chọc ta làm chi? Định để ta là một người phụ nữ không danh không phận ẩn giật cả đời của ngươi sao? Trong ánh mắt nhân ảnh này bắn ra lãnh mang, Nguyệt Như cô nương cắn răng nói tiếp. Ngươi đã kiêng kỵ thế lực của quân chiến thiên không dám ra tay, vậy chẳng lẽ ta không biết xuất thủ sao? Quân Mặc Tà, hôm nay bị nhục nhã như vậy, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Màn đêm dần dần buông xuống, Nguyệt Như cô nương nhẹ buông tay, một con bổ câu đưa tin bay vút lên không trung. Xa xa ở trong bóng tối, một bóng đen im ắng nhanh như tia chớp bay ra, lộn mấy vòng, đột nhiên xoát một tiếng phóng lên đỉnh lầu. Một chiếc lưới lớn đen tuyền hầu như lẫn trong bóng đêm được tung ra, trong chớp mắt chụp lấy con chim bổ câu kia. Hắc y nhân khom người xuống cấp tốc xoay người bay vút lên rồi ẩn vào bóng tối. Đêm khuya, ở trong nhị yếu tử phủ, đồng dạng cũng có bổ câu hắc sắc dương cánh bay lên trong bầu trời, chớp mắt đã biến mất. Thành Đức Thao đứng trước cửa sổ về mặt âm hiểm cười nói. Quân Mặc Tà, mặc kệ ngươi là hậu nhân của quân gia, thế nhưng hôm nay ngươi dám vũ nhục ta, vậy thì đừng mong sống được qua ngày mai. Giết ngươi thì mọi người cũng chỉ nghĩ đó là do ba vị hoàng tử hạ thủ, chẳng ai đi hoài nghi tới ta. Huống chi người xuất thủ cũng không phải là thành gia ta, hắc hắc. Trí giả suy nghĩ nghìn điều tất sẽ có điều sai, huống hồ quân đại thiếu gia chỉ là một vị tiểu sát thủ chi vương, cũng không phải là bậc trí giả. Quân Mạc Tà thủy chung cũng đã tính sai một việc, hắn thực sự không ngờ tới là thiếu chủ thành gia có thể ở bên cạnh nhị hoàng tử cũng có điểm không tồi, gia thế coi như hiển hách, huống hồ hắn lại là một kẻ có khí độ hẹp hòi. Tất cả mọi chuyện hợp lại khiến cho sự phát triển theo một chiều hướng khác. Quân Mạc Tà ngồi bên trong kiệu lắc trái lắc phải rất phiền muộn, đối với một kẻ có thói quen dùng chân để đi lại, bây giờ lại ngồi một chiếc kiệu cao cấp loại này khiến hắn không được thoải mái. Ngồi kiệu mà nói đối với một vị vua sát thủ như hắn thì quả thực không tốt. Lúc lên lúc xuống, ngã trái nghiêng phải, quả thực đúng là làm khó cho đám người cổ đại. Thế nhưng ngồi trên một cỗ kiệu lại là đặc trưng cho thân phận của một người. Tựa hồ hết thảy quan văn, bất luận là trung thần hay gian thần, thanh đạm hay xa hoa, mỗi khi ra ngoài thì đều hầu như phải dùng tới kiệu. Thứ này dường như được coi là thỏa mãn một chút hư vinh vậy. Ta kháo, vạn nhất nếu quân đại thiếu gia bị bệnh tim hay là cao huyết áp, vậy thì ngồi kiệu đúng là bằng với việc được đưa thẳng tới Diêm La Điện để làm khách. Hắn cố nén lại thầm cầu nguyện có thể mau chóng trở lại quân phủ. Thế nhưng tốc độ của cỗ kiệu này thật đúng là chậm như rùa, lại còn lắc lư cả buổi, vậy mà vẫn chưa tới. Quân đại thiếu gia rút cuộc nhịn không được phải hạ lệnh dừng kiệu để hít thở không khí trong lành. Đột nhiên vút một tiếng, một vật gì đó màu trắng bay vút vào trong kiệu. Hưng phấn mà kêu ô ô, cái đầu nhỏ mềm mại rúc lên ngực hắn. Quân Mặc Tà tay mắt lanh lẹ nhấc tay lên, nắm lấy cái cổ nó xách lên để trước mặt mình. Vừa nhìn liền biết, đây không phải là ấu thú cao giai huyền thú, thiết sực báo của độc cô tiểu nghệ hay sao? Nhìn thân thể nho nhỏ trên tay, quân Mặc Tà có chút không nói nên lời. Hoa văn trên người nó sao đã biến thành trưởng thành như vậy? Tốc độ phát triển cũng thật là nhanh. Lúc trước thật quá coi nhẹ con vật nho nhỏ này, quả nhiên không hổ là cao giai huyền thú. Báo nhỏ bị hắn xách cái nhấc lên, nhất thời tứ chi vô pháp nhúc nhích, trong miệng kêu ô ô, một đôi con mắt to long lanh nghi hoặc nhìn quân Mặc Tà, dường như có ý nói hoàn toàn không hiểu tên nhân loại này vì sao mỗi lần gặp nó lại thô lỗ như vậy. Vừa thấy nó, trong nháy mắt quân Mặc Tà liên tưởng tới độc cô tiểu nghệ phòng chừng ở ngay cách phụ cận không xa. Bằng không thì tiểu gia hỏa này sao có thể ngửi thấy mùi của mình mà chạy tới. Vươn đầu ngón tay ra, chấm nhẹ lên cái mũi nhỏ mềm mại của con báo, quân Mặc Tà hung hắc búng nhẹ vài cái, nhỏ giọng nói. Ta van ngài à, ngài không phải là muốn theo ta đó chứ? Nếu như ngài theo ta nữa, chủ nhân hung thần của ngài sẽ tìm đến ta gây phiền phức. Sau đó cả nhà nàng sẽ tìm đến ta gây phiền phức, có hiểu không? Xin mời ngài đi cho, ta van ngài. Vốn hắn định hù dọa đuổi con báo nhỏ đi, thế nhưng không biết tại sao giọng nói lại biến thành năn nỉ. Báo nhỏ tuy là cao giai huyền thú, thế nhưng lại không quá thông minh. Đối với lời nói của quân Mặc Tà, nó không lý giải được, cảm thấy trong lời nói của hắn rất hỗn loạn. Nó lúc lắc cái đầu nhìn quân đại thiếu gia, khẽ uốn lưng một cái thoát khỏi lòng bàn tay của quân Mặc Tà, vui mừng kêu ô ô hai tiếng. Quân đại thiếu gia vừa nhìn liền mừng thầm, cuối cùng mày cũng chịu đi rồi hả? Không ngờ tiểu gia hỏa này lại vù một tiếng chui vào trong ngực hắn, tham lam hít hà từng ngụm khí tức trên người hắn. Cái đầu nhỏ còn dùng sức rũi rũi rồi gối lên lồng ngực của hắn, cái miệng nhỏ nhắn béo mập hồng nhuận mở ra, khẽ ngáp một cái, đôi mắt đẹp chậm rãi khép lại, cư nhiên đã ngủ. Nguyên lai không phải nó có ý định bỏ đi, mà lở trên tay không thoải mái bằng ở trong ngực. Lời này nói như thế nào đây? Lão tử là một đại nam nhân, ngực có cái gì đâu mà thoải mái gối đầu, lại phiền chết ta. Tiểu Bạch Bạch, ngươi đi nơi nào rồi? Tiểu Bạch Bạch. Ánh nắng cuối cùng ban ngày đã buông xuống, từ trong không khí chuyển đến một thanh âm thanh thúy vô cùng lo lắng, lại như có vẻ muốn khóc. Độc cô tiểu nghệ luôn đem tiểu gia hỏa này coi như bảo bối, hôm nay tự nhiên không thấy nó đâu, tự nhiên tâm thần đại loạn. Quân Mặc Tà thở dài, cái gì gọi là duyên phận? Đây không phải là duyên phận trong truyền thuyết sao? Chỉ bất quá lại là nghiệt duyên mới đau. Cho dù là không gặp được người, nhưng gặp con báo nhỏ này cũng giống như vậy. Một thanh âm lạnh lùng từ đằng trước cỗ kiệu vang lên. Người ở bên trong, mời đi ra cho. Trong thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt này còn mang theo một cỗ

nhưng cư xử rất có chừng mực. Hơn nữa so với lúc trước đây, quân Mặc Tà phảng phất đã biến thành một người khác. Lần đó gặp gỡ quân Mặc Tà khiến cho Độc Cô Tiểu Nghệ nổi lên lòng hiếu kỳ. Hơn nữa quân Mặc Tà lại dở thủ đoạn giả trừ ăn thịt cọp, trêu đùa mấy tên ăn chơi chắc táng, khiến Độc Cô Tiểu Nghệ cảm thấy rất thống khoái. Cho đến sau này, tại Thần Binh Phổ lại gặp quân Mặc Tà, lại thấy một bộ mặt xấu xa khác của hắn, trong lòng lại dâng lên cảm giác chán ghét. Thế nhưng sau này mới biết, nguyên lai là mình đã hiểu lầm hắn. Cứ từng chữ lại, một trôi qua, nhất thời khiến trái tim Độc Cô Tiểu Nghệ xuất hiện một cảm giác hết sức vi diệu. Mình đã hiểu lầm hắn rất nhiều năm. Bao nhiêu năm qua, vẫn luôn khi dễ hắn, thế nhưng hắn không một lần nào giải thích. Hơn nữa mỗi lần gặp mình là mình lại khi dễ hắn. Nếu như bản lĩnh của hắn kém thì còn có thể nói, nhưng đằng này rõ ràng hắn rất thông minh. Không nghĩ tới lúc này mình lại hiểu lầm hắn một lần nữa. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ càng thêm rối bời. Tuy rằng lúc trước quân Mặc Tà đùa giỡn dùng thủ đoạn đoạt đi Thuyền Ngoại Vẫn Thạch từ trong tay mình, tuy rằng trong lòng rất không cam, thế nhưng nghĩ lại cũng là bởi vì Vẫn Thạch rất quan trọng cho nên hắn mới lừa gạt mình. Điều đó có lẽ khiến hắn lộ ra chân diện mục là một người túc trí đa mưu chăng? Vì sao diện mục của người này lại khó nhận ra như vậy? Tại sao phải nỗ lực ẩn giấu thực lực của mình? Những điều này tự nhiên được Tiểu Nghệ tổng kết lại. Nói đến đó thì tiểu cô nương luôn luôn cảm thấy cao, tâm cao khí ngạo, bị lừa gạt. Lại là một người lúc trước bị mình khi dễ không biết bao nhiêu lần, giờ khi dễ lại. Nguyên nhân chính là mình không có mắt, bị hắn giả heo ăn thịt cọp. Khó trách là trong lòng có điểm khó chịu. Nhiều năm như vậy, mình vẫn hiểu lầm hắn, vẫn luôn khi dễ hắn. Thảo nào hắn đều không quan tâm. Vừa nghĩ như thế thì trong lòng nàng nhất thời cảm thấy có lỗi. Về đến nhà liền khóc lớn một hồi. Vừa khóc vừa hồi tưởng lại chuyện bản thân trải qua những năm gần đây. Hồi tưởng lại tình cảnh quân gia mấy năm nay lâm vào cảnh khó khăn. Lại càng nghĩ những năm gần đây quân Mặc Tà thực sự sống không dễ dàng gì. Trong lòng nàng mơ hồ có chút đau đớn. Về phần cha mình, nàng nói bị quân Mặc Tà khi dễ, đơn giản cũng là vì tính tình tiểu cô nương bị ủy khuất, muốn tìm chỗ làm nũng mà thôi. Nào biết vừa nói ra, thì lại nhận được tin quân Mặc Tà sinh tử không rõ, nhất thời trái tim giống như bị một chiếc búa tạ đập vào. Nhiều năm như vậy, hiểu lầm hắn còn chưa kịp nói một tiếng xin lỗi, bồi thường hắn một chút, chẳng lẽ cứ thế mà chết hay sao? Nghĩ tới đây, Độc Cô Tiểu Nghệ liếc mắt, liền mắc phải chứng bệnh, tâm bệnh, tự trách. Của tiểu hài tử ngày nào cũng có tâm sự. Nàng cũng không giỏi che giấu, đến bữa ăn không thấy ngon, nhiều ngày trôi qua trong lòng vẫn tự hỏi vấn đề này, từ từ đem vị trí của quân Mặc Tà trong lòng đề cao. Vì chuyện này, Độc Cô Tiểu Nghệ đã từng hỏi Gia Gia để tìm hiểu tin tức của quân gia. Khi biết được quân gia đang gặp phải báo táp, trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ tự nhiên vì quân Mặc Tà chơi bời lêu lổng mà tìm một lý do biện hộ cho hắn. Nguyên lai, quân gia hiện tại lâm vào nguy hiểm như vậy. Quân Mặc Tà hắn là vì gia tộc mà không tiếc tự làm hoen ố thanh danh, tự chịu nhục, thực sự là đúng là làm khó hắn. Hắn cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, thế nhưng đã hiểu chuyện như vậy. Thảo nào trước sau vài lần gặp hắn lại thấy khác nhau lớn như thế, đúng là một nam tử cao cả, vì gia tộc mà không tiếc hy sinh bản thân. Nàng còn biết được quân Mặc Tà cư nhiên vì cứu công chúa mà bị thương. Tiểu cô nương trực tiếp hỏi chuyện cứu công chúa, sau đó trong lòng liền coi hắn là dũng cảm cứu công chúa. Dẫn đến việc sinh tử không rõ, khiến nàng lại cảm thấy hắn là một người đầy lòng nghĩa hiệp. Vì chuyện quân Mặc Tà nhanh chóng chuyển biến, tại trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ, từ cực phẩm phá gia chi tử đã biến thành một niên thiếu công tử có trách nhiệm, lại còn giàu lòng nghĩa hiệp nữa. Chuyển biến như vậy có thể nói là long trời lở đất, khiến biển cả dậy sóng. Tâm tư của thiếu nữ, xem ai có hảo cảm thì liền tự nhiên đem mọi chuyện của người đó đều là cao thượng, vĩ đại, hiệp nghĩa. Vì vậy, trong lòng của Độc Cô Tiểu Nghệ, quân Mặc Tà, vì quân Mặc Tà mà lo lắng, vì chuyển biến của quân Mặc Tà mà nàng tình nguyện bỏ qua mọi chuyện trước đây của hắn. Càng về sau, ngẫu nhiên là tại Thịnh Bảo Đường đột nhiên nghe thấy thanh âm của quân Mặc Tà. Cái loại vui mừng phát ra từ con tim thật không lời nào có thể lý giải được. Thật giống như mất đi một vật chân quý sau một thời gian dài đột nhiên tìm lại được. Sau đó, dùng vật của bản thân là Tiểu Bạch Bạch, cư nhiên lại thích ở gần quân Mặc Tà. Điều này càng khiến cho tiểu cô nương cao hứng. Phải biết rằng vật nhỏ này trừ mình ra, thì cho dù ai, nó cũng không thèm liếc mắt.

đến lúc đó thực sự là hỏng bét. Không được, tuyệt đối phải ngăn cản âm mưu của tiểu tặc này mới được. Ta nói này, cái người tên là Dạ Cô Hàn kia, ngươi không thấy là mình đã quản quá nhiều việc hay sao? Ngươi cứ bảo vệ cho tốt công chúa đi là được. Chuyện của người khác, ngươi đừng nhúng tay vào làm gì. Ngươi cho rằng bản thân mình là ai? Ta và tiểu nha đầu trong lúc nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì mà dây máu ăn phần? Quân Mặc Tà vừa định thả tiểu huyền thú ra, thế nhưng nghe Dạ Cô Hàn nói thế khiến trong lòng chợt dâng lên cảm giác chán ghét. Tính cách của quân đạo sát thủ chính là nếu ngươi chịu xuống đài thì ta đây cũng không thèm chấp. Thế nhưng nếu ngươi mà cứng rắn đối chọi thì quân đại sát thủ nhất định sẽ không quản ngươi là ai. Xem ngươi cứng hay là ta cứng. Có thể đây chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Hắn không thèm để ý đến khuôn mặt Dạ Cô Hàn tức giận đến nỗi biến thành xanh mét, quay đầu hướng tới Độc Cô Tiểu Nghệ và mặt bất đắc dĩ nói. Ta nói Độc Cô tiểu thư này, ngươi không sợ ta lừa mất Tiểu Bạch Bạch sao? Ta không có gọi nó tới mà tự nó nhảy lên người ta nha. Lần trước cũng có một hồi như vậy rồi. Cho dù bản thiếu gia anh tuấn tiêu sái mọi người gặp đều thích, ngay cả một con huyền thú cũng hiểu được cái gì là ưa nhìn. Bản thiếu gia thấy nó còn nhỏ, không nhịn được bao nhiêu thịt nên mới tha. Chứ nếu không ta đã làm một nồi thịt hầm từ lâu. Tiểu Bạch Bạch nằm thoải mái trong lòng ngực hắn cực kỳ thích chí. Trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra âm thanh khò khè nho nhỏ. Đây là thanh âm mà chỉ khi nó hạnh phúc nhất mới phát ra mà thôi. Nó chợt mở mắt ra ấm áp nhìn một chút Quân Mặc Tà, sau đó nhắm mắt làm một giấc. Không biết vị này đã có ý nghĩ biến nó thành một bữa rượu mận. Độc Cô Tiểu Nghệ đang đứng đó, khuôn mặt e thẹn vô cùng. Chợt nghe thấy Quân Mặc Tà vừa rồi rất thân thiết gọi mình là tiểu nha đầu, đồng thời còn nói là chân tình của ta và tiểu nha đầu. Liền nghĩ mình và hắn thì có chuyện gì nhỉ? Tiểu cô nương nhất thời vừa thẹn vừa vội suy nghĩ vẩn vơ một hồi. Sau đó lại nghe hắn muốn làm thịt Tiểu Bạch Bạch, liền hô to. Người mới vừa nói cái gì? Nhất thời đôi mắt to trợn tròn lại hiện ra bản chất nhanh nhẹn dũng mãnh ban đầu. Bàn tay nhỏ bé hung hăng giáng lên người Quân Mặc Tà. Nhất thời cảm giác tên gia hỏa này dường như rất nhiều nợ mình vậy. Ai ra, tiểu thư, người vạn lần đừng đánh nữa. Hôm trước cha người cùng 7 ca ca của người đem quân ra trên dưới đập nát, ngay cả một viên ngói che đầu cũng không còn. Bản thân ta bị đánh cho mềm nhũn, bây giờ cả người vẫn còn đau ê ẩm đây này. Quân Mặc Tà chắp hai tay phía sau, nhẹ nhàng tựa vào thanh kiệu, bộ dáng như là không còn khớp xương nào vậy. Khuôn mặt bi thương cùng ủy khuất như là bị già trẻ của Độc Cô gia tật cả hai thế hệ hung hăng chà đạp vậy. Đúng ra là thân thể hắn chả có thương thế gì. Bất quá Độc Cô Tiểu Nghệ cũng biết tính tình của 7 vị ca ca, vì vậy liền a một tiếng nói. Như vậy ta sẽ không trách người nữa. Thật xin lỗi, đến khi quay về ta sẽ nói với cha đền bù phí tổn, sửa chữa phòng ốc lại cho nhà ngươi. Độc Cô Tiểu Nghệ càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Dù sao, gia tộc của Quân Mặc Tà cũng vì chính mình mà bị phá hỏng. Tội nghiệp cô gái nhỏ, hiện tại chỉ biết gia tộc mình vì bản thân mà tìm tới Quân Mặc Tà gây phiền phức. Lúc này nàng còn nghĩ cha và 7 vị ca ca dùng thủ đoạn rất ngang ngược để đối phó quân gia. Quân Mặc Tà bị mình đánh như vậy mà không tránh né, rõ ràng có thể thấy hắn bị thương. Lời nói của hắn chắc là thật. Nàng đến bây giờ còn không biết, bởi vì ca ca của mình đến bây giờ còn bị Quân Mặc Tà làm cho nằm thẳng cẳng trên giường, không thể dậy được. Mà lưu manh phụ thân của nàng cũng đồng dạng, bị Quân Mặc Tà coi như một phú hào ngu ngốc, hung hăng vơ vét tài sản, tuy rằng còn chưa có trả hết tiền. Không có việc gì. Ai, lại nói việc này cũng không thể trách được. Dù sao cha của ngươi cũng không biết rõ tình huống. Quân Mặc Tà làm ra vẻ khoan hồng độ lượng, khoát tay nói tiếp. Ta là tiểu bối, nhịn một chút cũng không sao. Dù gì hai ngả chúng ta cũng có quan hệ nhiều đời, bao nhiêu năm cảm tình thâm hậu a, chẳng lẽ còn phải dùng đau thương để trêu đùa hay sao? Độc Cô Tiểu Nghệ cố sức gật đầu, ánh mắt mang đầy vẻ thỏa mãn nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá bận tâm. Ta hiểu mà. Có một số việc người cũng không nên để bản thân chịu ủy khuất. Nàng nói hai câu này lắp bắp nửa buổi mới hoàn thành. Đến lúc xong, khuôn mặt đã đỏ ửng như thiêu đốt lan tới tận cổ. Tiểu nha đầu đáng thương hoàn toàn hiểu lầm. Nàng vốn cho rằng Quân Mặc Tà nén chịu cha mình cùng ca ca ngược đãi hoàn toàn là vì mình. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng tiểu cô nương đột nhiên cảm thấy như ăn mật ngọt. Không biết tại sao mà nàng tự nhiên lại nghĩ tới phương diện này. Quân Mặc Tà lại tỏ ra rất đại nhân đại nghĩa. Không có gì, không có gì đâu. Độc Cô Tiểu Nghệ lại càng e thẹn cúi đầu, mũi chân vô ý thức vẽ lên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mắt to sáng rực lên, thỉnh thoảng len lén nhìn Quân Mặc Tà, trong lòng vô hạn thỏa mãn, giống như là một tên nông dân được mùa vậy. Hai người này lại đầy tình trạng ý thiếp, người người ta ta, khiến Dạ Cô Hàn ở bên kia thực sự là nhịn không được thở ra một tiếng. Thực sự là không thể tưởng tượng trên đời này lại có người ra mặt dày như vậy. Quân Mặc Tà, người cũng đừng quá không biết xấu hổ như vậy chứ. Dạ Cô Hàn chỉ vào người Quân Mặc Tà, rất muốn đem người này giẫm chết mới thôi. Độc Cô gia tộc bảy người huynh đệ đã ăn đủ quyền cước của đám thủ hạ nhà ngươi, vậy mà hiện tại ngươi còn mặt dày nói những lời như vậy. À, sao có thể như vậy chứ? Độc Cô Tiểu Nghệ khiếp sợ kêu lên, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Tà. Không phải như vậy đâu, Quân Mặc Tà thể thốt phủ nhận, ý định của cả cố ý gây rối xích mích ly gián nói. Dạ Cô Hàn, ngươi đường đường là một thiên huyền cao thủ, lại nghe lời đồn bậy đồn bạ, đi lừa dối Độc Cô cô nương. Hử, nghĩ xem ta sao có thể thu thập được bảy vị nhân vật cao to mạnh khỏe như vậy, ta có thể thu thập được bọn họ sao? Ta dựa vào bản lĩnh gì để ứng phó với bọn họ? Uổng công cho một kẻ có đầu óc như ngươi lại không biết suy nghĩ. Lúc này đang là lúc mấu chốt quyết định, cho dù có đánh chết mình cũng không thể thừa nhận. Nếu là Độc Cô Tiểu Nghệ mà phát hiện ra thì tiêu. Là bây giờ tổ vi thượng sách. Độc Cô Tiểu Nghệ nghi hoặc nhìn về phía Dạ Cô Hàn, lại thấy lão nói. Độc Cô tiểu thư, ngươi về nhà một chút là biết ngay thôi. Dạ Cô Hàn sắc mặt không đổi, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn. Quân Mặc Tà nói tiếp. Độc Cô tiểu thư, bây giờ đã khuya, chúng ta hay là nhanh trở về thôi. Dạ mỗ còn phải về để bảo vệ công chúa. Độc Cô Tiểu Nghệ có chút do dự, thật vất vả mới nhìn thấy Quân Mặc Tà. Bản thân còn chưa thỏa mãn, thực sự có điểm tiếc nuối. Bất quá vừa rồi Dạ Cô Hàn đột nhiên nói vậy, khiến nàng cũng cảm thấy sốt ruột, muốn lý giải tình huống ở nhà. Nàng biết thái độ làm người của Dạ Cô Hàn, lời nói của lão cũng không phải ăn nói vô căn cứ. Thế nhưng lời của Quân Mặc Tà cũng đúng. Bằng vào bản lĩnh của hắn thì không thể đối phó được với mấy ca ca của mình. Tiểu Bạch Bạch, đi tới với tỷ tỷ nào, tỷ tỷ mang ngươi về nhà. Độc Cô Tiểu Nghệ chạy tới bên cạnh Quân Mặc Tà, lúc này liền ngửi thấy khí tức nhàn nhạt trên người hắn, nhịn không được khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng lên. Quân Mặc Tà vội vàng ôm lấy con báo nhỏ đưa tới cho Độc Cô Tiểu Nghệ. Tiểu tử kia lần này không có chống cự, chỉ có điều là đôi mắt trông mong nhìn Quân Mặc Tà, thân tình cực kỳ ủy khuất. Ngay trong nháy mắt này, trong lòng Quân Mặc Tà đột nhiên xuất hiện một nghi vấn. Vì sao con báo nhỏ này mình chưa từng gặp mặt mà nó lại có cảm giác không muốn xa rời như vậy? Chuyện này theo lý mà nói không thể xảy ra mới đúng. Thế gian cũng không nhất định là chỉ có những chuyện có lý xảy ra. Ngay như bản thân mình là một ví dụ điển hình. Chẳng lẽ là bởi vì Linh Lung Hồng Quân Tháp và Khai Thiên Tạo Hóa Công? Trong lòng Quân Mặc Tà nhanh như chớp xẹt qua ý niệm này. Cũng chỉ có như vậy mới giải thích được chuyện này. Quân Mặc Tà, ngày mai ta đi tìm ngươi có được không? Độc Cô Tiểu Nghệ cúi đầu, trong lòng ôm theo con báo nhỏ, viện cho mình một lý do. Tiểu Bạch Bạch thực sự rất thích ngươi, nếu không nhìn thấy ngươi thì nó lại không vui. Ta không muốn trông thấy nó buồn. Độc Cô Tiểu Nghệ nói xong lời cuối, liền cúi gằm đầu xuống, chính mình cũng không biết thế nào lại tìm được cái lý do củ chuối này, nghe thật không hợp lý. Được, Quân Mặc Tà trong lòng tính toán một chút sau đó đáp ứng. Ngày mai ta giúp ngươi để nó ngoan ngoãn trở lại. Ngày mai chúng ta cùng nó chơi đùa vậy. Độc Cô Tiểu Nghệ nghe vậy vui vẻ nói. Một lời đã định. Một lời đã định. Quân Mặc Tà không có hảo ý nhìn một chút tiểu tử kia, trong lòng đắc ý cười trộm. Con vật nhỏ này, ngày mai bạn công tử sẽ bắt người làm thí nghiệm. Hé hé. Độc Cô Tiểu Nghệ cảm giác được tiểu tử kia trong lòng đột nhiên toàn thân lạnh toát, bộ lông mềm mại trắng tinh dựng thẳng lên. Con mắt nàng liền cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Cũng không có bất cứ nguy hiểm gì mà. Nàng cúi đầu nghi hoặc trong miệng lẩm bẩm. Đây là có chuyện gì à? Thế nào mà lông mao đột nhiên xù lên vậy? Chẳng lẽ y phục mặc thiếu? Bộ lông của nó rất dày mà. Độc Cô Tiểu Nghệ cẩn thận tiêu sái bước đi. Quân Mặc Tà cũng không tiếp tục ở bên ngoài nữa. Hắn hăng hái ngồi lên kiệu muốn nhanh chóng hồi phủ. Tam thúc tam thúc. Quân Mặc Tà sau khi trở về, chuyện thứ nhất là đi tới căn phòng của Quân Vô Ý. Hắn vừa chạy tới liền đâm sầm vào cánh cửa. Quân Mặc Tà bưng mũi lui lại. Cái quái gì vậy? Quân Vô Ý chậm rãi đi ra. Tại không có người ngoài, Quân Vô Ý sẽ không ngồi xe lăn. Cũng đã 10 năm rồi, hắn ngồi trên đó đến phát chán. Ánh mắt Quân Tam gia đầy thâm thúy nói. Ta đã đem mấy hải tử kia trở về. Hải tử nào? Quân Mặc Tả có chút lắp bắp. Trước khi chúng bị ta thả ra, thì đám thiếu nam thiếu nữ này tổng cộng tìm về được 45 người. Hiện nay quân gia cũng không rảnh, cho nên chỉ đành chỉnh lý tạm thương khố để cho bọn chúng tạm thời an bài ở đó. Về phần mấy hải tử tay chân dị dạng, tổng cộng có 39 đứa, hiện tại đều ở chỗ ta. Ta đang thử dùng huyền khí để khơi thông một chút, xem gân mạch của bọn nó có hồi phục được hay không. Hy vọng có thể để bọn nó hồi phục lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Quân Mạc Tà thất kinh. Ánh mắt quân vô ý chậm chậm nói tiếp. Mạc Tà, ngươi làm việc quá thiên về hiệu quả và lợi ích. Bất quá phải nhớ kỹ, muốn bồi dưỡng thế lực gia tộc thành một đại gia tộc, thì dùng thái độ nghiêm khắc thậm chí là lãnh khốc cũng không phải là đáng trách. Thế nhưng đối với người của quân gia, chúng ta phải có nghĩa vụ vì bọn họ mà phụ trách, bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại và chữa bệnh. Mặt khác, nhân tử tất nhiên không thể dùng loạn, nhưng cũng không thể vô tâm. Quân Vũ Ý chắp tay phía sau, trong ánh mắt mang theo cảm tình đau xót, nhìn ở phía sau phòng nói. Tựa như những hài tử này, chúng ta cũng không thể không quản. Quân Vũ Ý nói những lời này như đinh đóng cột, không cho người khác nêu ra nghi vấn. Nghĩ tới bản thân 10 năm tàn tật, lúc này lại phải nhìn những hài tử kia, bản thân mình không thể thản nhiên làm ngơ. Ngay cả khi bọn nó không thể làm gì được, chúng ta cũng phải nuôi dưỡng, không thể nói là bỏ đi không phụ trách. Quân Mặc Tà lặng lẽ không nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Cháu hiểu rồi. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, có thể đây mới chân chính là một người chính nhân quân tử. Cùng với mình có điểm bất đồng gì? Cũng là như vậy, nhân từ cùng với khổ cực chính là định nghĩa như thế sao? Thành thật mà nói thì quân đại thiếu gia cũng vẫn xuất thân từ sát thủ mà ra. Lãnh khốc vô tình đối với hắn từ lâu đã là chuyện bình thường. Hắn tối đa chỉ có thể thực sự đối tốt với những người quan tâm tới hắn. Ở kiếp trước thì chỉ có thử nghiệp sư phụ, thân nhân của sư phụ và các sư huynh đệ. Còn nói tới kiếp này, chỉ có hai người là quân lão gia tử quân Chiến Thiên và quân Vũ Ý. Thậm chí kể cả quản Thanh Hàn, đại tẩu trên danh nghĩa của hắn cũng chưa được xếp vào danh sách người thân. Nói chi tới là người dưng. Quân đại thiếu gia đối với người gặp nạn, hắn ở trong lòng thương hại thì có thương hại. Thế nhưng muốn hắn ra tay chiếu cố, cũng chỉ có thể gặp thái độ xin thứ lỗi cho kẻ bất tài này. Đương nhiên, ta hiểu thiện tâm thì cũng phải có mức độ. Nếu một ngày gặp vào tình huống ốc còn không mang nổi mình ốc, nhóm người này ta sẽ buông tay đầu tiên. Nhưng thời gian này, nói chung chúng ta còn có khả năng thì ta sẽ xuất ra một phần tâm ý. Còn cũng không cần thấy kỳ quái. Ta cứu người cơ bản không cần phải có lý do. Quân Vũ Ý nói những lời này không che giấu ý định, làm cho Quân Mặc Tà thấy rõ quyết tâm cứu người. Một người đã muốn cứu người thì liền ra tay cứu. Đúng là không cần bất cứ lý do gì. Có năng lực làm việc thiện mà không làm thì đó là lòng người đơn bạc. Thế nhưng không có khả năng làm việc thiện mà cố đâm đầu làm thì chỉ làm cho người được giúp và bản thân mình vạn kiếp bất phục. Đạo lý đơn giản này Quân Mặc Tà đương nhiên hiểu rõ. Nếu còn muốn rõ hơn cả quân Tam gia nữa. Được rồi, không nói tới chuyện này nữa. Con vội vã tới tìm ta là có chuyện gì không? Quân Vô Ý quay đầu hỏi. Là thế này, con cần một nhóm huyền thú cấp độ từ thấp tới cao, mỗi cấp một con, nếu có thể có luôn cả bát cấp cao gia huyền thú thì tốt. Quân Mặc Tà cười cười. Bát cấp, con đang ngủ mê nói mớ sao? Con có giỏi thì tìm cho Tam Thúc xem. Quân Vô Ý vừa tức giận vừa buồn cười nhìn đứa cháu. Đừng nói là bát cấp, cho dù cấp bậc thấp hơn cũng chưa chắc đã có. Tứ cấp hoặc thấp hơn thì có thể dễ, thế nhưng nói đến ngũ cấp, lục cấp huyền thú thì cho dù may mắn có được cũng sẽ bị đả thương đến không còn tác dụng. Còn nói tới thất cấp trở lên thì có nằm mơ cũng đừng nghĩ. Chỉ có cấp thấp thôi sao? Vậy cũng được, có là tốt rồi. Nếu có ngũ cấp, lục cấp huyền thú cho dù bị tàn phế cũng được. Quan trọng là chỉ cần còn sống, cũng mong thúc mang tới cho con, ngày mai con cần. Quân Mặc Tà trầm tư một chút sau đó sảng khoái nói. Ta biết rồi, để ta đi ăn bài người đi tìm. Quân Vũ Ý trả lời không chút do dự, mà cũng không hỏi Quân Mặc Tà cần những con huyền thú này làm gì. Phải biết là có muốn nhiều đó huyền thú, số tiền phải chi ra cũng rất khổng lồ. Cho dù ngũ cấp lục cấp huyền thú bị tàn phế, thì con số cũng to vô cùng. Đa tạ Tam Thúc, Quân Mặc Tà nghiêm túc trả lời. Thôi được rồi, con về nghỉ ngơi đi, ta còn phải bận rộn một lúc, nhanh chóng ra tay, hy vọng có thể giúp cho bọn nhỏ bớt chút đau đớn. Trên mặt Quân Vũ Ý hiện ra một tia mệt mỏi rã rời. Vậy con cũng cùng Tam Thúc đi xem. Quân Mặc Tà cất bước. Ở bên trong phòng rõ ràng có 39 hài tử đã được tắm rửa qua không chỉ một lần. Tuy nệm chứa mới tinh thơm tho trắng như tuyết, tuy nhiên vẫn không cách nào át đi được mùi hôi sục vào mũi. Tuy nhiên những thứ dơ bẩn đã xâm nhập vào da thịt, thậm chí là xương cốt, không phải trong thời gian ngắn có thể tẩy rửa hoàn toàn. Tất cả những hài tử ở đây đều da bọc xương gầy như que củi. 39 hài tử này đều có chung một điểm, toàn bộ chân tay đều bị biến dạng, đầu lưỡi bị cắt. Thậm chí có hơn 20 người tai cũng bị chọc điếc, đúng là vừa câm vừa điếc. Quân Mặc Tà thở dài, trong lòng vô cùng nóng giận đối với chủ tử phía sau Hoàng Hoa Đường. Hành vi như vậy đúng là thiên lý khó dung. Một khi hắn có thể phát hiện ra ai gây ra, hắn chắc chắn sẽ đáp trả lại gấp trăm lần. Những hài tử này sau khi ăn cơm vào, khí sắc đã có phần tốt hơn, nhìn ra có thêm vài phần sinh cơ. Khi bọn họ nhìn thấy hai người đi tới, đều biết rõ là ân nhân cứu mạng của mình. Tuy cả đám không ai mở miệng nói được, nhưng trong mắt người nào cũng ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc. Hài tử chính là như vậy, ai đối tốt với chúng thì chúng sẽ cảm kích. Lần đầu tiên trong hai kiếp làm người của Quân Mặc Tà, hắn lộ ra một nụ cười ôn hòa, cố chân an mấy hài tử đáng thương này, sau đó tiến tới gần để khám. Tốc độ khám của hắn đương nhiên nhanh hơn Quân Vũ Ý rất nhiều. Một lúc lâu sau đó, Quân Mặc Tà sắc mặt trầm trọng đứng lên, hướng Quân Vũ Ý nháy mắt, hai người cùng bước ra ngoài. Trong đám hài tử đó có một phần nhỏ là đã hết thuốc chữa, Quân Mặc Tà nghiến răng. Trong số đó có mấy đứa nhỏ, ngay cả khớp xương cũng đã thối rữa, toàn bộ khớp xương của nửa thân dưới và eo cũng thối đến nát bấy, chỉ còn nằm chờ chết mà thôi, cho dù có tiên đan rượu dược cũng vô phương cứu chữa. Tuy bây giờ còn có thể hít thở để kéo dài hơi tàn, bất quá không sống được hơn nửa tháng nữa. Thêm vào đó sống nửa tháng này là sống trong đau khổ dằn vặt không gì bằng. Nắm tay Quân Vũ Ý nắm chặt đến rớm máu. Còn có một nhóm hài tử xương cốt tay chân đã hoại tử hoàn toàn, e rằng vô phương hồi phục, chỉ có thể chịu cảnh dị trạng suốt đời. Quân Mặc Tà cố gắng trầm giọng nói. Những hài tử này có 12 đứa, muốn cứu sống bọn chúng thì phải cắt bỏ toàn bộ từ phần eo trở xuống. Tuy nhiên, cả đời này của bọn họ cũng không thể làm một người nam nữ chân chính. Quân Vũ Ý thở dài một hơi, sắc mặt ngày càng âm trầm. Còn những hài tử còn lại, tuy rằng cũng bị dị trạng, nhưng có thể do bị chưa lâu, hoặc là nguyên nhân nào đó vẫn chưa trở nên trầm trọng. Chỉ cần được điều trị tốt một thời gian, sau đó đem tất cả khớp xương đánh nát một lần, sau đó cẩn thận trị liệu, làm cho xương cốt tái sinh. Khi xương cốt tái sinh, thì chưa định hình, lại đánh nát thêm một lần nữa, cuối cùng dùng huyền khí tẩy rửa kinh mạch. Sau khi khôi phục thì có thể giống như người bình thường. Muốn điều trị như thế này, tùy tiện mỗi người thì phí chữa trị không dưới vài vạn lượng, và lại cuối cùng cũng không chắc chắn là có được kết quả như mong muốn hay không. Thật ra việc này chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là hai lần đánh nát xương, hai lần này là làm sao phải không phạm vào gân và kinh mạch, mà mỗi một chỗ đều phải đánh nát rồi lại chữa, rồi lại đánh nát, mới một lần nữa sinh trưởng. Chuyện này sẽ vô cùng thống khổ với bọn nhỏ. Quân Mặc Tà ánh mắt thâm trầm. Loại thống khổ này không phải người thường có thể chịu được, nói chi là hài tử. Tình huống này có khi đau đớn quá mà chết. Thêm vào đó cho dù khôi phục, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 6 thành thể lực như người thường. Mà đây đã là phỏng đoán lạc quan nhất. Quân Vũ Ý nghe xong hít vào một hơi thật sâu. Đối với y thuật của đứa cháu, Quân Tam Gia vô cùng tín nhiệm. Vì thế Quân Tam Gia không hề nghi ngờ vào chuẩn đoán của hắn. Như vậy xem ra, những hải tử này cho dù có may mắn được cứu sống, thì bọn chúng cũng không thể sống cuộc sống của người bình thường. Như vậy, sống chẳng khác nào một loại thống khổ. Nếu Tam Túc vẫn quyết định cứu bọn họ, thì ta có thể nói là tiền chữa trị cho mỗi người được tính bằng vạn lượng, mà cái đó chưa hề tính tiền an dưỡng sau khi chữa thương. Bởi vì trong quá trình trị liệu, tiền phải chi không ít, lại thêm tất cả bộ phận cơ thể bọn chúng. Công năng hoạt động đã giảm tới mức thấp nhất, vì thế bọn chúng mà muốn hồi phục thì phải cần rất nhiều dược liệu quý hiếm để bồi bổ lại cơ thể đã quá hư nhược. Mà tất cả những việc này, sau khi hoàn thành việc chữa trị, thì mỗi hài tử bọn chúng sẽ tiêu tốn không dưới 5 vạn lượng vàng. Đối với một gia đình bình thường mà nói, đây đã là một con số thiên văn. Nói vậy, tất cả những hài tử này gộp lại, con số này sẽ kinh khủng lắm. Con không biết Tam Thúc có từng để ý qua chuyện này hay không? Con biết Quân gia chúng ta không nghèo túng gì, thế nhưng Tam Thúc cần phải dựa trên lập trường của gia chủ Quân gia mà xem xét. Nếu việc này một khi bắt đầu, sau này chúng ta lại phá hủy thêm nhiều điểm tàn ác của Hoàng Hoa Đường, khi đó người cần cứu sẽ càng ngày càng nhiều. liệu Tam Thúc có thể tiếp tục cứu bọn chúng hay không. Nếu thật sự không quan tâm tới chuyện gì, ra tay cứu vớt tất cả, con tin tưởng không chỉ quân gia, mà ngay cả toàn bộ cái Thiên Hương đế quốc này cũng không có đủ tài lực để gánh vác số tiền kinh khủng đó. Nếu Tam Thúc vẫn kiên trì nhất định phải vươn vai phụ trách việc này, kết quả chỉ có một, quân gia sẽ theo chân mấy người này mà bước vào con đường hủy diệt. Không phải là con phản đối Tam Thúc làm việc thiện, nhưng riêng việc này con xin Tam Thúc dừng lại ở đây, con đường này tuyệt đối không thể đi được. Sau khi nghe quân Mặc Tạ phân tích vấn đề một cách lãnh khốc vô tình, sắc mặt quân Mộ Ý dần dần trở nên trầm trọng, thậm chí là sa sút tinh thần. Đúng là việc tốt khó làm, quân Mặc Tà thở dài. Nếu như ở kiếp trước, việc như thế này của đám tiểu hài tử, nếu có một đại gia tộc như quân gia đứng ra khởi xướng, kêu gọi xã hội thành lập một quỹ từ thiện, hoặc là thành lập cô nhi viện là có thể duy trì cho bọn họ cơ hội sinh tồn. Nhưng ở thế giới xã hội quân chủ phong kiến này, thì làm sao có thể xảy ra chuyện đó? Đáp án dĩ nhiên là không. Không cần nói tới chuyện các gia đình giàu có ra tay hưởng ứng hay không. Chỉ cần nói nếu quân gia đứng ra làm chủ, sau đó được dân chúng ủng hộ, là sẽ làm cho hoàng thất đứng ngồi không yên. Tại cái chế độ phong kiến này, chuyện xấu tất nhiên là phải có nhiều. Tuy nhiên, khi dẫn đầu làm chuyện tốt thì cũng sẽ bị tai ương giáng xuống như mưa. Ta sẽ làm theo lời con nói, con đường này đúng là không thể đi tiếp. Ngày mai ta sẽ an bài những hải tử trong thương khố đưa về với vùng đất được phong của quân gia. Còn những hải tử này, quân Vũ Ý khẽ cắn môi. Nếu đã làm ta sẽ làm tới cùng, cũng không bỏ dở. Ta không thể mang bọn chúng tới quân gia rồi mà vẫn không thể cấp cho bọn chúng chút hy vọng. Ta chỉ làm đúng một lần này. Tốt, vậy thì cứ làm theo lời Tam Thúc. Tuy nhiên, đối với 15 đứa trẻ hoàn toàn không có hy vọng, còn mong Tam Thúc nhanh chóng quyết định cấp cho bọn họ một sự giải thoát. Hiện tại mà nói, từng giây từng phút bọn họ sống chính là từng khoảnh khắc thống khổ. Sống kiểu này thật quá dằn vặt. Bọn họ cơ bản không có cả năng lực tự kết liễu bản thân. Giết chết bọn họ thì có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng đối với họ đây thực sự là sự giải thoát rất lớn. Xin Tam Thúc ghi nhớ, chỉ một lần thôi. Quân Vũ Ý ảm đạm gật đầu. Mặt khác, sau khi trị liệu, nếu như may mắn thành công, còn sẽ lưu lại hai người trong số đó. Tất cả mấy đứa trẻ trong đó chỉ có hai đứa này là có một ít thiên phú, nhưng hiện tại bây giờ Tam Thúc không nên mềm lòng nữa. Quân Mặc Tà nói tiếp. Tam Thúc, con muốn hỏi một chút chuyện. Quân gia chúng ta, việc sinh ý phải chăng đang có vấn đề? Đáng lẽ là con không nên nhiều chuyện, thế nhưng... Bất kể là thế giới nào đi nữa, muốn cho gia tộc phát triển, không chỉ cần có sức người, mà quan trọng nhất vẫn là tiền, và là cách kiếm tiền. Vấn đề này, đối với thế gia mà nói là vấn đề tương đối nhạy cảm, nhất là do một vãn bối hỏi trưởng bối, mà trưởng bối này lại là đường xa gia chủ. Chuyện như vậy quả thật có chút quá phận. Mấy năm này không có chiến tranh, quân gia thu nhập cũng ít đi. Hiện tại, nơi đất được phong hàng năm có thể thu nhập gần 200 vạn lượng, ngoài ra thì không có sinh ý nào khác. Quân Vũ Ý trả lời vắn tắt, hắn hiểu ý tứ quân Mặc Tà khi hỏi chuyện này. Tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể không nói. Chỉ có nhiều đó thôi sao? Vậy thì quá ít. Quân Mặc Tà không khách khí nói. Chỉ có 200 vạn lượng, chỉ sợ một đại gia tộc bình thường cũng không đủ. Thu thập ít như thế này cũng không có khả năng chống đỡ một đại gia tộc như chúng ta. Thu nhập hàng năm 200 vạn lượng mới nhìn có vẻ không ít. Đối với gia đình bình thường mà nói, con số này rất là khổng lồ. Tuy nhiên, đối với một đại gia tộc như quân gia, như vậy thì thực sự quá ít. Mặc dù ở người trong chi trưởng của quân gia không có nhiều, nhưng bao nhiêu là đại viện, tiểu viện, có biết bao nhiêu người giúp việc, tiền để cho ăn mặc chi dùng, trả lương cho những người này cũng là một con số kinh người. Về phương diện tài chính thì tạm thời Thúc cơ giao cho con đi. Còn có biện pháp có thể giúp tiền bạc trong nhà cải thiện một chút. Quân Mặc Tà nói xong liền bước đi, trong đầu âm thầm tính toán. Rượu của hắn nhưỡng cũng đã tới lúc bán đấu giá. Đến lúc đó trợ cấp cho gia tộc không còn là vấn đề. Thực sự là không có biện pháp, phải lòng dạ hiểm độc một lần. Một vạn lượng một chén rượu, vậy còn không sợ quý ư? Nếu thế thì ta lại tiếp tục tăng giá. Dù sao thì cũng thích mua thì bán, mà không thích thì phắn. Người chết ta còn chưa chết, đạo lý này, người chắc là cũng hiểu. Suy nghĩ một chút, quân đại thiếu gia lại nói, về phần 24 hải tử còn lại, Tam Thúc có thể tạm thời cho bọn chúng hồi phục, sau đó quan sát cẩn thận, xem bọn chúng hứng thú với cái gì, thì sau này sẽ có thể dùng vào việc đó. Chúng ta tuy rằng đã dự định nuôi bọn họ, nhưng lại không có khả năng nuôi cả đời. Cả đời mà không làm việc, nếu bọn họ sau này có năng lực tự làm việc mà không làm, thì chúng ta giữ bọn họ còn có ý nghĩa gì? Con người, ai cũng có giá trị của bản thân. Nếu nửa điểm giá trị cũng không có, vậy thì chẳng qua là cái thây ma biết hít thở, biết ăn uống mà thôi. Vậy thì chết đi còn tốt hơn. Quân Vũ Ý trầm trọng gật đầu. Đối với tất cả lời nói hôm nay của quân Mặc Tà, Quân Vũ Ý thêm một lần nữa nhận xét. Có vẻ đúng, nhưng cũng có vẻ sai. Đạo lý đương nhiên là có, nhưng lại có ít chút tà đạo trong đó. Nếu so với đạo lý làm người, nếu nói là không đúng cũng không phải. Nếu như vậy, thì tại sao từ đầu đến cuối, ngay cả một câu, quân Tam gia cũng không thể phản bác? Quân Vũ Ý chỉ biết cúi đầu, bất đắc dĩ. Đứa cháu này của hắn suy nghĩ và thủ đoạn hành xử so với lễ nghi đạo đức chính thống quả là khác nhau một trời một vực, nhưng lại vô cùng thực tế. Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Thế không ngờ, lúc này trong đầu quân đại sát thủ cũng đang suy nghĩ. Tam thúc làm người quá mức quân tử, nếu cứ như vậy thì không thể nào là một gia chủ đúng nghĩa được. Gia chủ của một đại gia tộc thì cũng không phải bắt buộc hoàn toàn vô tình lãnh khốc, nhưng phải biết là có việc nên làm, có việc không nên. Bản thân tâm tính thương hại và mềm lòng không thể đem làm phong cách điều khiển gia tộc được. Tất cả các hành động đều phải lấy lợi ích của gia tộc làm đầu. Nhưng Quân Vũ Ý hiện tại vẫn không có loại giác ngộ này. Tối đa, hắn chỉ có sự lãnh huyết của một chiến tướng xông pha xa trường mà thôi. Sau khi quân Mặc Tà trở về phòng, Quân Vũ Ý cũng không ngủ mà chỉ đẩy xe lăn tới bàn trà, lấy một vò rượu tự rót uống một mình. Gió thổi nhẹ nhàng, màn đêm lặng tĩnh như nước, tâm tình lại quay về quá khứ của 10 năm trước. Quân Vũ Ý tâm phiền ý loạn, nghĩ tới những hài tử đáng thương kia, lại nghe tiếp những lời của quân Mặc Tà, càng phiền muộn hơn. Cái gọi là rượu nhập khổ tâm, lo càng lo, chính là lúc này, làm cho thần sắc hắn trở nên bi thương. Ngồi một lúc sau, tâm tình rốt cuộc mới bình phục lại. Giao Nhi, nếu muội đang ở bên cạnh ta, thì muội sẽ làm thế nào? Muội có ủng hộ quyết định của ta không? Muội có biết rằng ta đang rất, rất nhớ muội? Quân Vũ Ý trầm thấp tự hỏi, lại nâng chén rượu lên, một ngụm uống cạn, lặng lẽ ngồi đó. Ánh trăng mắt rượi, lòng người ở trên bầu trời chiếu xuống bên người hắn càng làm tăng thêm vẻ tịch mịch của trời đêm. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng nỉ non như than như khóc của đám côn trùng. Quân Mặc Tà khi trở lại tiểu viện thì đã thấy hai gã hắc y nhân chờ sẵn. Thiếu gia, đây là bổ câu đưa tin bay ra từ Ngây Thường Các. Một gã hắc y nhân cúi người hành lễ rồi đưa bổ câu tới. Không làm tổn thương gì nó chứ? Quân Mặc Tà nhận lấy thư nhìn một chút rồi hỏi. Thiếu gia sớm đã có phần phó, tiểu nhân đương nhiên không làm nó bị thương. Nếu hiện tại lập tức buông tay, tiểu nhân tin chắc nó vẫn có thể bay tới nơi muốn tới, thời gian cũng không sai lệch là bao. Hắc y nhân mỉm cười tự tin nói. Quân Mặc Tà gật đầu, trừ tên chân của bổ câu nhẹ nhàng gỡ xuống một cái ống trúc nhỏ, từ đó rút ra một mảnh giấy. Nội trong một tháng phải giết chết quân Mặc Tà, thể bất lưỡng lập. Trên tờ giấy chỉ có duy nhất một câu, bút tích vô cùng cầu thả, chứng tỏ người viết đang vô cùng kích động, phẫn nộ. Tên này chỉ có dư chữ một chữ Nguyệt. Ha ha, nữ nhân này quả là hẹp hòi. Ta không phải chỉ chửi nàng là con ký nữ thối, tát nàng vài cái bạt tai thôi sao? Chẳng lẽ nàng cho rằng mình là một người thanh cao, không phải là một ký nữ sao? Bùng dạ hẹp hòi như thế thì sao mà thành đại sự được? Quân Mặc Tà mỉm cười lắc đầu khinh thường nói. Hai hắc y nhân trên mặt đồng thời giật giật. Nếu là một cô gái bình thường gặp phải chuyện này, còn muốn giết ngươi, huống chi là một nữ tử tuyệt sắc, thân mang huyền khí, tâm cao khí ngạo. Nếu phóng thích bộ câu này đi, thì có thể theo nói mà truy ra điểm đến hay không? Quân Mặc Tà giơ lên tờ giấy trong tay. Không cách nào truy ra. Hắc y nhân mặt lộ vẻ khó khăn. Loài bộ câu này quen bay đường dài, sự dẻo dai rất mạnh. Trừ phi là nhân lúc nó vừa bay, thì có thể bắt được hoặc giết ngay. Còn những lúc khác thì tiểu nhân thực lực có hạn, không thể làm gì hơn. Vậy sao? Nếu vậy thì không còn việc của ngươi nữa. Quân Mặc Tà cẩn thận tỉ mỉ xếp tờ giấy lại như cũ rồi nhét vào cái ống trúc. Cuối cùng sau khi cẩn thận kiểm tra cách buộc ống trúc, đã giống y như đúc của Nguyệt Nhi cô nương đã buộc, thậm chí còn vận cả khai thiên tạo hóa công, đem tất cả khí tức yếu ớt còn lưu lại của mình tẩy sạch, mới đưa chim bổ câu cho thuộc hạ. Được rồi, cho nó bay đi. Hắc y nhân tiếp nhận bổ câu đưa tin, liền xoay người bỏ đi. Quân Mặc Tà mỉm cười, gió đêm nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt hắn. Thả con chuột nhất, ngồi chờ con chuột to. Thiên la địa võng,